Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1218, Chu gia tiệm tạp hóa. Nhị sư huynh tốc độ rất nhanh, những người này bằng vào hai cái chân truy khẳng định là đuổi không kịp. Bất quá làm ta kinh hãi chính là, bảo đảo quốc phủ bên trong cũng là không thiếu cao thủ. Trong đó có hai người tu vi cực cao, vậy mà hiểu được xúc địa thành thốn thuật pháp, nhiều lần đều chạy tới trước mặt của ta. Bất quá nhị sư huynh lóe chuyển xê dịch tốc độ rất nhanh. Mỗi lần đụng tới bọn họ thời điểm, luôn là tới một cái đột nhiên thay đổi, hướng phía một phương hướng khác chạy tới, mà động dùng xúc địa thành thốn loại này thuật pháp là cực kỳ tiêu hao linh lực. Bọn họ cũng không có khả năng liên tục dùng xuống đi. Như thế trong rừng lượn quanh thật lớn vừa đứt cách, ta mới đưa bọn họ cho đùa nghịch mở đi. Thấy không có người đuổi, ta mới khiến cho nhị sư huynh hãm lại tốc độ, hướng phía rừng bên cạnh đi đến. Nhanh đến rừng bên ngoài thời điểm, ta chợt lại đổi một bộ quần áo, còn đem trên mặt mặt nạ ra người kéo xuống, khôi phục diện mục thật sự. Cuối cùng làm nhị sư huynh rút nhỏ thân thể, cất vào càn khôn bát bảo túi trong, liền tùy tiện đi ra rừng. Đoán chừng là quốc phủ người đem này một mảng lớn rừng bốn phía đều cho bao vây đi. Ta ra rừng không bao lâu, rất nhanh liền đụng phải những cái kia mặc trang phục chính thức người. Trên người ta còn đeo một cái bao, huýt sáo loạch choạng liền đi ra tới. Cảm giác kia cùng vừa tốt nghiệp sinh viên đến du lịch. Ta bộ dáng như vậy, hơn nữa còn thu liễm trên người khí tức, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Những cái kia quốc phủ người cũng không có đem ta để vào mắt. Chỉ là tại trên người ta nhìn lướt qua sau, ta liền cùng chi gặp thoáng qua. Tránh đi, ra tới sau, ta phát hiện nơi này cách đó không xa có một cái thôn. Liền hoảng du du đi tới, chẳng có mục đích đi tại thôn đường phố trên. Khoan hãy nói, bảo đảo chính là có tiền. Trong thôn khắp nơi đều là đường nhựa, phòng ở xây dựng cũng 10 phần có đặc sắc. Rất nhiều người đều tại cửa ra vào trồng chút hoa hoa thảo thảo. Vừa nhìn liền đặc biệt có tình thú, không giống chúng ta cao cương thôn. Thôn kia trong đường cũng đều là đường đất. Một chút cái mưa to cái gì, đường kia căn bản là không có cách nào đi, thật vất vả thoát đi vòng vây, ta lúc này mới có thời gian tại bảo đảo trên mặt đất đi dạo. Nhìn xem phong thổ, chỉ là ở trong làng này đi hai vòng, trên người điện thoại còn không có vang lên, ấn nói, Lý Bán Tiên bọn họ hẳn là đã sớm chạy trốn tới trấn Thanh Thủy mới là... Làm sao lúc này còn không có gọi điện thoại cho ta đâu? Chẳng lẽ lại là điện thoại hỏng? Như vậy suy nghĩ một chút, ta liền đưa điện thoại di động cho sờ soạng ra tới. Phát hiện êm đẹp, điện thoại cũng mở ra. Thẻ này thế nhưng là toàn cầu thông. Đột nhiên, ta toát ra một cái thật không tốt ý nghĩ. Chẳng lẽ những cái kia quốc phủ người cũng không có cùng nhau đuổi tới? Còn có một bộ phận lưu tại trấn Thanh Thủy chung quanh. Bọn họ vừa đi ra ngoài liền bị những cái kia quốc phủ người bắt được. Mẹ nó, này nhưng làm lớn chuyện. Trong lòng ta bắt đầu lo sợ bất an đứng lên. Lo lắng không được, nơi này ta nhân sinh địa không quen. Đi cái nào tìm bọn hắn a? Cứu cũng không biết làm như thế nào cứu người. Bất quá ta nghĩ lại. Rơi vào quốc phủ người trong tay, dù sao cũng so rơi vào tứ hải bang trong tay người mạnh. Nói thế nào, quốc phủ cũng là bảo đảo bộ phận hành chính, làm việc là có điểm mấu chốt, sẽ không nhận lấy liền sẽ người giết đi. Còn nữa, Chu Nhất Dương nhà bọn hắn tại bảo đảo cũng là có chút địa vị. Tại quốc phủ ở trong quan hệ hẳn là cũng có một ít. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung. Dự định cùng Dịch An gọi điện thoại qua thời điểm, điện thoại đột nhiên liền vang lên, là Dịch đánh tới, ta một kích động, vội vàng nhận nghe điện thoại, đi lên liền không kịp chờ đợi hỏi, Dịch thúc, các ngươi ở chỗ nào, an toàn đạt tới không có. Dịch An chợt nói, Ngô tiên sinh, người ở đâu đâu, hiện tại an toàn sao? Hắn vẫn là rất cảnh giác, sở dĩ như vậy hỏi, là sợ ta rơi vào quốc phủ trong tay người. Ta chợt lên tiếng, nói, ngài yên tâm, ta an toàn vô cùng, đã theo kia mảnh trong rừng trốn thoát, trước mắt tại phía bắc một cái trong thôn, nói ta hướng thôn bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện có tấm bảng thượng viết Đông Ruộng thôn, liền cùng hắn báo một chút địa chỉ. Ta nói xong sau, Dịch An mới nói, ngươi mang theo những cái kia quốc phủ người sau khi đi. Chúng ta lúc ấy cũng trốn thoát, bất quá Lý Bán Tiên không yên lòng. Hắn lại để cho kia cửu vĩ yêu hồ kiểm tra một lần. Phát hiện trấn Thanh Thủy nơi đó cũng có quốc phủ người. Là Lý Bán Tiên đem những người kia dẫn ra, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Chúng ta cũng là vừa mới đến trấn Thanh Thủy điểm dừng chân. Người ngốc cái chỗ kia cách trấn Thanh Thủy không phải rất xa, cũng liền 20-30 cây em cách. Nhanh lên nghĩ biện pháp tới hiệp đi. Lý Bán Tiên ý đồ xấu nhiều, hắn đem quốc phủ người dẫn đi, ta vẫn là tương đối yên tâm, khẳng định có thể toàn thân trở ra. Ta lên tiếng, chợt lại hỏi một chút, cụ thể tại trấn Thanh Thủy vị trí nào tụ hợp? Dịch An nói, trấn Thanh Thủy bên trong có một vòng nhà tiệm tạp hóa, đây chính là chúng ta điểm dừng chân. Người trực tiếp hỏi người tìm tới nơi này liền tốt. Nơi này an toàn sao? Cũng đừng làm cho người tái xuất bán. Ta có chút không yên lòng nói, rất an toàn. Cái này tiệm tạp hóa là Chu Nhất Dương đường thúc mở, người một nhà, khẳng định không có vấn đề gì. Dịch An rất khẳng định đáp, hắn nói như vậy, ta mới yên lòng. Thế là ở trong thôn tìm cá nhân, hỏi thăm một chút trấn Thanh Thủy vị trí cụ thể. Một đường chạy trước liền hướng phía trấn Thanh Thủy mà đi. Không có cách, trên người ta ngược lại là mang theo rất nhiều tiền, nhưng tất cả đều là nhân dân tệ. Tại bảo đảo khối này, nhân dân tệ không thông dụng, muốn đánh cái xe đều không được. Lúc nào trực tiếp thống nhất, cũng liền không đến mức như vậy phiền phức. Ta một đường nhanh đi, ước chừng tại hơn một giờ sau, ta liền tới đến trấn Thanh Thủy. Tại trấn Thanh Thủy chuyển nửa vòng, lại tìm người hỏi thăm một chút, mới tìm được Dịch An nói tới cái kia Chu gia tiệm tạp hóa. Cửa hàng ngay tại trấn Thanh Thủy một cái địa phương không đáng chú ý, ta tìm nửa ngày mới tìm được, trực tiếp tùy tiện đi vào. Đi vào vừa nhìn, liền có một người ngồi tại cửa ra vào quầy trên, trong tay cầm vừa vỡ quạt hương bồ, ống quần vẫn luôn cuốn tới bẹt đùi, gầy cùng một khỉ lớn tựa nam tử trung niên nằm ở nơi đó. Đem hai chân vành đến quầy trên, vẫn đánh thẳng hãn đâu. Trong lúc nhất thời, ta hoài nghi ta là đi nhầm địa phương, chợt lóe ra đi vừa nhìn chiêu bài, có vẻ như cũng không có sai. Nơi này chính là Chu gia tiệm tạp hóa. Lại nói, Dịch An vậy mà nói trước mặt vị này là Chu Nhất Dương đường thúc, ta thế nào cũng không tin đâu. Chu gia như vậy có tiền, đường thúc làm gì cũng muốn đi theo dính chút quang không phải? Làm sao đến mức lụi bại đến tình cảnh như vậy? Tại này thâm sơn cùng cốc mở một tiệm tạp hóa, có vẻ như nơi này cũng không có gì sinh ý. Quạnh quẽ bộ dáng, ta chợt đi vào, ho khan một tiếng, người kia giật mình một cái, chợt tỉnh lại, dụi dụi con mắt, hỏi, người muốn mua cái gì chính mình đi qua tìm chính là. Đến nơi này của ta trả tiền là được, ta không mua đồ vật, ta tìm người. Ta nghiêm mặt nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.